Bữa tiệc của chúng ta, mọi người đều say bí tỉ, Lam Tịnh đã cho bạn uống thuốc nhưng lúc đó nó đang tới thắng nên không thể đi vào. Dương Dương không biết gì, nên dìu bạn vào phòng rồi không thấy đi ra nữa. Lam Tịnh cứ đứng canh ở bên ngoài, chờ đến khi trời sáng, Dương Dương lén la lén lút đi ra như muốn bỏ trốn, sau đó Lam Tịnh mới đi vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi chuyện là vậy đó. Sau đó chắc vì Dương Dương đã suy nghĩ thông suốt hay sao đó, nên đột nhiên quay trở lại. Khi về đến nơi, nhìn thấy bạn và Lam Tịnh đang ôm nhau nằm trên giường. Mọi chuyện sau đó, bạn cũng biết rồi. Trái tim của Tăng Ly bỗng như ngừng đập vì bị sét đánh. Đêm đó là Dương Dương, thảo nào ánh mắt cô ấy nhìn mình lại buồn bã đến vậy. Thảo nào Dương Dương lại giận dữ khi biết chuyện Mạc Lam Tịnh yêu cầu anh ta phải chịu trách nhiệm. Thảo nào 3 tháng sau, cô ấy đã bỏ đi khỏi nhà họ Tăng trong 1 năm, và trong năm đó, không ai biết cô ấy đã đi đâu. Thì ra cô ấy đã có thai, con của họ, Dương Dương đã mang thai con của mình, đứa trẻ đã bị Lam Tịnh bắt đi, không tìm thấy được, Tăng Ly nhìn Mạc Lam Ảnh với vẻ khó tin, Mạc Lam Ảnh gật đầu đầy áy náy, hãy tha thứ cho mình, vì đến bây giờ mình mới chịu nói với bạn. Mình mãi chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình, không nghĩ cho người khác, vì vậy cho đến bây giờ mới nói với bạn. Cách chương.